quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 4, chương 26, thời gian muôn thuở. Nước bắn vào làm Jay ướt như chuột lột. Bạch Úp dẫn cả bọn theo rìa đá treo leo đằng sau thác nước. Bạch Úp nắm tay Jake, Jake lại nắm tay Marika, còn Marika nắm tay Pindo. Chỉ cần bước hụt một bước là cả bọn sẽ rơi xuống bãi đá sắc nhọn bên dưới. Nhưng hiểm họa không chỉ có thế. Dù tiếng thác đã ầm ào như lấp hết cả thế giới, bên dưới chân bọn cậu, rừng già vẫn rầm rì, gào thét, rền rĩ, vo ve và rú rít điếc tai. Rốt cuộc, bọn cậu cũng đi đến bờ bên kia của thác. Càng đi, rìa đá càng rộng ra dưới chân. Pindo rũ tóc như một con cún ướt. Phải một lúc, cả bọn mới lấy lại hơi. Sắp nửa đêm, vầng trăng tròn vằng vặc đã lên cao. Hương hoa đêm và mùi đất bùn đậm đặc hòa với mùi nồng nồng, mục nát của khu rừng già cổ xưa. Đây là một thế giới nguyên thủy, nơi tự nhiên hiện diện trong từng hạt mầm và chiếc lá, từng móng vuốt và răng nanh, từng thân leo và cội rễ. Đó là một cuộc náo động của sự sống ban sơ. Trey đưa mắt nhìn quanh, cậu vẫn còn choáng váng vì những điều ngôi đền đã dạy cậu. Giờ cậu đã biết tên của thế giới này. Pangaea. Vào thời khắc đó, Jake hiểu vì sao người Neanderthal lại chọn sống ở bờ bên này của dãy núi. Nơi đây thật đẹp, một vẻ đẹp hoang dại mà lộng lẫy đến kỳ lạ. Bạch Úp dẫn cả bọn đến một chỗ dựng thẳng đứng, phía trên chỗ những cái hang, nhìn như những cửa sổ của một tòa nhà chọc trời. Một vài cửa hang tối tăm, còn những cửa hang khác sáng bừng ánh lửa. Ánh lửa thực sự, không phải ánh ngọc thạch. Ánh lửa lung linh, bập bùng, nhảy nhót. Jake nhẩm đếm trong đầu. Phải có đến hơn 100 cái hang như vậy. Có thể là gấp đôi. Đây không phải là một ngôi làng u bé nhỏ, mà giống một đô thị thịnh vượng hơn. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng... Marika nói. Nó thật là lớn. Pindo lặp lại. Jake nghe thấy tia hy vọng trong giọng Pindo. Nếu tộc người này chịu chiến đấu vì cả Calypso, họ sẽ có cơ may xu được lực lượng của Chúa Sọ. Bạch Úc vờ như không hề nghe thấy lời nói lẫn vẻ sừng sốt của cả bọn. Nhưng thẳng lưng lên một chút. Các tầng nối với nhau bằng mấy cái thang sơ sài. Dọc theo đó có mấy sợi dây leo được dùng làm tay vịn. Trên đó máng đầy giỏ, thùng và móc câu. Nhìn nó như một thành phố dựng ngược. Nhưng chiều giao thông không phải từ đông sang tây mà từ trên xuống dưới. Nhưng rõ ràng là người Neanderthal vẫn tôn trọng những hiểm nguy của rừng già. Những hang động thấp nhất của họ đều nằm cao phía trên mặt đất. Hàng hàng những cây gỗ vót nhọn chĩa ra như hàng gai. Một người cao lớn, lông lá bờm sờm, mặc đồ da thuộc bước ra từ hang động đầu tiên, nói gì đó với Bạch Úc bằng tiếng U. Anh ta có vẻ không thân thiện. Bạch Úc chỉ vào tụi nhóc, trả lời gì đó. Một vụ cãi vã nổ ra. Nhưng chẳng mấy chốc, người đàn ông nọ nhăn nhó quay vào trong. Bạch Úc trở lại. Cô Park sẽ tập hợp những trưởng lão của chúng tôi lại. Họ có biết về vụ tấn công, nhưng người U không bao giờ đưa ra quyết định vội vàng. Có gì mà phải quyết định kia chứ? Pindo hỏi. Khi càn quét xong Calypso, chúa sọ sẽ tấn công đến hang động của các người. Bạch Úc nhún vai. Không thể làm gì khác ngoài đợi. Tâm trí Trey tạm gác lại những bí ẩn khác trong ngày để lo lắng một chuyện cấp thiết hơn. Katie, cậu chẳng biết chị mình đang ở đâu, đang thế nào. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ cảnh ghê gớm. Cậu thở dốc, lo sợ cho chị. Cậu sắp sửa tới mức hoàn toàn hoảng loạn thì người đàn ông to lớn ban nãy trở lại. Lần này, anh ta nói bằng tiếng toàn cầu. Đi, trưởng lão sẽ nghe. Anh ta vẫn không tỏ ra thân thiện hơn là mấy. Anh quay lại, dẫn cả bọn vào trong. Bạch Úp giơ tay, ngăn Pindo lại, không cho cậu tiến thêm vào ngưỡng cửa. Người ngoài không được mang vũ khí vào tiếp kiến trưởng lão. Nó chìa tay ra, chờ lấy thanh gươm của con Grakin. Pindo sụ vai xuống, nhưng rồi nó cũng chìa thanh gươm ra. Bạch Úp cầm thanh gươm, dẫn cả bọn vào trong. Chẳng mấy chốc, Jake hoàn toàn mất phương hướng trong cái mê lộ này. Trên đường đi, cậu thấy nhiều người ưu khác. Phần lớn họ tránh ra, nhưng vì tò mò mà cứ lờn vờn xung quanh. Đường hầm bỗng mở ra thành một hang động tự nhiên. Giữa hang có một hồ nước nhỏ, phản chiếu ánh lửa bập bùng từ một ngọn lửa nhỏ nào đó. Ánh lửa lập lòe trên vách hang. Trên đó là một bức tranh phong cảnh khổng lồ họa lại khu rừng già với đầy nhóc những con khủng long và đủ loại quái thú gầm gừ, bay lượn, uốn éo, bò trườn. Trong ánh lửa bập bùng, mấy con thú trông như đang múa may, nhảy nhót. Lúc đi ngang qua bức vách, Marika cố nghển cao cổ hết cỡ, mắt lấp lánh nỗi kinh ngạc. Từ một đường hầm phía sau đám lửa, ba người từ bóng tối bước ra ngoài vùng sáng. Lưng họ đã còng, mái tóc đã bạc phơ vì tuổi tác. Họ khập khiễng bước lại. Cây quyền trượng to lớn, trang trí bằng những viên ngọc thạch lấp lánh và những vòng đồng sáng lóa, chống đỡ sức nặng cả thân người. Những cái vòng phản chiếu ánh lửa khiến những con thú họa trên vách đá có vẻ như càng nhảy nhót dữ dội. Mắt họ dường như đã lòa hẳn, chỉ còn phân biệt được sáng tối mà thôi. Họ nặng nề ngồi xuống nền đá cạnh bên đống lửa. Họ là những trưởng lão theo đúng nghĩa của từ này. Ông cụ ngồi giữa nói với Bạch Úc bằng tiếng U. Thằng bé cúi đầu rồi trả lời. Ba cặp mắt đảo lại chăm chú nhìn Drake. Ánh mắt của họ đè nặng lên cậu. Drake chưa bao giờ đối mặt với những tia nhìn dữ dội đến vậy. Dường như họ đang cố xuyên thấu qua tâm trí cậu. Tại sao các người lại đến đây? Vị trưởng lão ngồi giữa hỏi bằng tiếng Pankia. Drake nuốt nước bọt. Chúng cháu đến đây để kêu gọi mọi người cùng chung sức trong trận chiến chống lại chúa sọ. Họ vẫn chỉ chăm chú nhìn. Calypso sẽ thất thủ nếu không có viện trợ. Drake nhấn mạnh. Mọi thứ rồi cũng đến ngày tàn của nó. Vị trưởng lão ngồi bên trái lẩm nhẩm bằng giọng khàn khàn. Tất cả mọi sự sống đều chỉ tồn tại trong một thời khắc ngắn ngủi. Vị trưởng lão bên phải tiếp lời. Chỉ được ghi lại bởi một nhịp đập của trái tim. Chỉ một trái tim là sánh với thời gian trường cửu. Trưởng lão ngồi giữa kết lại. Dường như đó là một câu cách ngôn cổ. Ông giơ đôi tay già cỗi xương sầu của mình lên, tạo thành một hình tam giác. Hẳn là ông đang nói tới kim tự tháp và trái tim ngọc phập phồng trong lòng của cậu. Vị trưởng lão hạ tay xuống. Và khi tất cả chúng ta đều ra đi, chỉ còn ngôi đền là còn ở lại, nên chỉ có nó là đáng để chúng ta ca tụng kể từ thời người ưu đầu tiên đặt chân đến miền đất này và rồi đi vào bóng đêm trường cửu. Ngoài ra không còn gì là đáng kể nữa. Jay nhớ lại câu chuyện của Marika. Khi tộc người đầu tiên trong số những tộc người lưu lạc đến đây, họ phát hiện ra người Neanderthal đã ở đây rồi. Hẳn là người Neanderthal cũng đã bị bốc khỏi miền đất mẹ và thời gian sống của mình để đưa đến nơi này. Nhưng người U đã đến đây bao lâu trước khi những tộc người khác đến? Vậy các người sẽ không giúp chúng tôi? Pindo giật dữ, cắt ngang. Không chút ngập ngừng, không một lời xin lỗi, thậm chí không chút gì hối tiếc. Chỉ một lời từ chối chóng vánh. Không. Xin hãy làm ơn. Marika van vỉ. Đó không phải cách của chúng tôi. Vị trưởng lão ngồi giữa ngân nga, lặp lại hệt những lời Bạch Úc đã nói trước đây. Chúng tôi không phải là dân Calypso. Một cuộc chiến nhất thời thế này không can hệ gì đến người U chúng tôi. Chúng tôi chỉ phụng sự ngôi đền của thời gian trường cửu. Jake hiểu ý họ. Ngôi đền đã bảo vệ người U từ thuở họ vừa đặt chân đến đây. Và họ thấm nhuần sâu sắc lòng tôn kính dành cho ngôi đền. Cái gì đến sẽ đến. Vị trưởng lão kết thúc câu chuyện. Chỉ có ngôi đền là trường cửu. Rõ ràng, Calypso không trông mong được ngôi làng người U viện trợ gì rồi. Người U đã kiên quyết con đường riêng của họ. Nhưng cũng có thể là không phải toàn bộ người U đều vậy. Bạch Úc đứng phát dậy. Sai rồi. Những trưởng lão tử tốn quay sang nó, rõ ràng là kinh ngạc lắm. Bạch Úc tiếp lời. Ngày hôm nay, con đã thấy nhiều điều. Da thịt biến thành băng, những kẻ đi trong bóng, những con quái vật mang gươm. Bạch Úc nâng thứ vũ khí tụi nó đã tước được từ con Kraken chúa lên cao. Và con đã thấy trái tim ngôi đền sẫm đi vì độc dược. Nghe những lời cuối cùng, vị trưởng lão ngồi giữa vẫy Bạch Úc mang thanh gươm lại gần. Hai người kia thì có vẻ không bận tâm gì mấy. Kim tự tháp sẽ mãi mãi trường cửu. Một vị trưởng lão lại ngân nga bảo, vị kia gật gù đồng tình. Vị trưởng lão ngồi giữa xem xét thanh gươm Bạch Úc mang lại gần, dâng lên cho ông. Jay quan sát phản ứng của họ. Cậu ngờ là Bạch Úc đã chạm vào đúng huyệt của họ khi cảnh báo về một nguy cơ tổn hại đến ngôi đền. Cậu liếc mắt trở lại nhìn thanh gươm. Bạch Úc xoay thanh gươm về phía ánh lửa, soi tỏ một biểu tượng chạm trên chuôi gươm. Bàn nãy, Jake đã thoáng trông thấy biểu tượng trên thanh gươm khi đưa thanh gươm cho Pindo. Nhưng cậu đã quên mất vì tất cả những kích động diễn ra sau đó. Biểu tượng nọ lấp lánh trong ánh lửa. Jake bỗng sừng sốt nhớ ra. Cậu đã từng thấy biểu tượng này trước đây ở thế giới hiện đại. Ở cuối bức thư mời Jake đến tham dự buổi triển lãm ở Bảo tàng Anh Quốc, có đóng dấu biểu tượng này. Biểu tượng này cũng được khắc trên cái kẹp caravat của ông Morgan Drummond, vệ sĩ của họ ở London. Jake cố nghĩ xem thế có nghĩa là gì? Đó chỉ là một con griffin, một con vật trong truyền thuyết có cánh, và đầu là của chim, còn thân mình, đuôi và móng vuốt thì của sư tử. Nhưng đó cũng là biểu tượng của tập đoàn Blackwood Sundry. Nhưng đó cũng là biểu tượng của tập đoàn Blackwood Sundry and Industries. Tại sao nó lại ở đây? Drake dịch lại gần chỗ ngọn lửa một chút để xem xét. Bạch Úc đã nhận ra sự quan tâm của cậu. Drake chỉ vào chuôi gươm. Vị trưởng lão nheo mắt lại. Một dấu hiệu của sự tàn hoại. Đó là một con quái vật được lai tạo từ những phần thân thể của những con vật khác. Đó cũng là biểu tượng của chúa sọ. Bạch Úc nói. Jake vẫn nhớ Marika đã kể Cavernum Rex đã sử dụng huyết thạch phân rã và hủy hoại nhiều loài thú để tạo nên những con tạp chủng khủng khiếp. Chỉ cần nhìn một con Kraken là đã đủ thấy được kết quả của ma thuật ấy. Thậm chí biểu tượng con Griffin nhìn cũng có nét hơi giống một con Kraken. Bạch Úc thì thầm tiếp tục câu chuyện với vị trưởng lão. Tâm trí Jake quay cuồng. có mối liên hệ gì ở đây? Mỗi khám phá hé lộ chỉ càng làm bí ẩn càng thêm mờ mịt. Jake vô thức sờ lên túi áo, siết tay chặt quanh chiếc đồng hồ của cha. Những sợi dây đan dệt thế giới hiện đại và Pangaea này càng lúc càng thít chặt hơn cùng với mỗi khám phá hé lộ. Nhưng thế có nghĩa là gì? Drake nhìn con Griffin không chớp mắt. Mặc dù chưa thể chứng minh được gì, nhưng Drake tin Pangaea này còn che đậy một điều gì đó còn lớn hơn thế nữa. Một điều gì đó có liên quan đến tập đoàn Blackgood. Phía bên kia ngọn lửa, câu chuyện của Bạch Úp càng lúc càng sôi nổi hơn. Nó chuyển sang dùng tiếng U để viện dẫn nguyên cớ gì đó. Drake không hiểu, nhưng cậu nghe đề cập đến chữ khoa học. Bạch Úp diễn lại cảnh dùng cây đèn pin khi liên hệ tới chuyện chùm tia sáng đông cứng. Cả ba vị trưởng lão đều nheo đôi mày bạc phơ rậm rạp của mình lại. Bạch Úp bỗng chuyển sang cầu xin bằng tiếng toàn cầu. Người U chúng ta đã chia sẻ thung lũng này, chia sẻ cả sự bảo hộ của nó với những tộc người khác đến đây, như một người mẹ đối với một đứa trẻ vậy. Nhưng giờ chúng ta lại ngồi nhà nhìn họ chết sao? Điều đó thật không phải. Một người mẹ không bao giờ bỏ mặc con mình. Vị trưởng lão lắc đầu. Mãi đến bây giờ, giọng nói của ông mới mang một chút nuối tiếc thật sự. Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng sợ hãi. Nỗi sợ hãi chỉ tồn tại trong thoáng chốc mà thôi. Jake bước tới, cậu cảm thấy Bạch Úp cần một sự hỗ trợ. Jake tìm cách chứng tỏ cho lý lẽ của bạn mình. Cậu cho họ xem cây đèn bút của mình và quả quyết khẳng định điều cậu càng lúc càng tin chắc. Vật này không thuộc về thời gian thoáng chốc, Jake nói. Nó đã vượt qua một khoảng thời gian đằng đẵng để đến được đây. Một khoảng thời gian rất rất dài, Jake thầm nhủ. Chính xác là từ tương lai 200 triệu năm sau. Và tôi tin rằng mối hiểm họa mới mẻ đang đe dọa ngôi đền cũng là từ thời gian ấy vươn đến đây. Những trưởng lão quan sát cây đèn bút với vẻ tò mò hơn là sợ hãi. Jay thấy cần phải thuyết phục thêm về mối hiểm họa. Cậu gỡ nắp cây đèn bút, đổ mấy cục pin ra lòng bàn tay. Những thứ này vừa mang thuật từ thời gian quắc vị, vừa mang khoa học từ thời gian của tôi. Khi những kẻ xấu xa nắm trong tay sự kết hợp đó, thì tất cả mọi điều đều rơi vào trong vòng hiểm họa, kể cả ngôi đền vĩ đại. Jake ném mấy cục pin vào lửa. Cậu phải khiến cho những trưởng lão nọ hiểu ra mối hiểm họa đó. Nếu giữa thế giới của cậu và Pangaea tồn tại một liên hệ gì đó thật, thì quả thật cần phải hành động trước khi quá muộn. Mấy cục pin bị nung nóng lên. Jake vẫy mọi người lùi lại. Mấy cục pin AAA nọ đã cạn năng lượng, nhưng chúng vẫn còn nguy hiểm lắm. Gặp lửa, có thể chúng sẽ... Hai cục pin phát nổ cùng một lúc, không mạnh như Jake tưởng. Nhưng những gì diễn ra sau đó thì vượt quá những gì Jake trông đợi. Rõ ràng hai cục pin của cây đèn bút vẫn còn chứa một chút ma thuật đông cứng của khối ngọc thạch xanh. Lửa tắt ngúm, những hòn than hồng đang bập bùng thì đen kịt lại, lạnh tanh. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là cái hồ nằm sát bên đống lửa cũng bất thần đông lại. Mặt hồ phủ một lớp băng cứng. Ai nấy đều đờ ra vì choáng váng trước màn trình diễn nọ. Chưa ai kịp nói gì thì cửa vào phòng bỗng rộn lên tiếng gì đó, thu hút sự chú ý của mọi người. Một người U dẫn vào phòng một cô gái trẻ mặc đồng phục trinh sát La Mã. Bộ quần áo của cô đẫm máu. Hai người U khác cáng vào một chiến binh khác, một người đàn ông mặc giáp chỉ huy. Chân ông đã gãy, đầu gục gặc, có vẻ như đã bất tỉnh. Người trinh sát nhận ra Trey và mấy đứa kia. Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng kiềm lại. Cô cất lời nói với những trưởng lão. Thung lũng đã thất thủ, Karakis giờ thuộc quyền kiểm soát của bè lũ Krakin. Những người cánh bay đã bị xua khỏi thung lũng. Chiến binh cuối cùng của đoàn kỵ binh đã trốn thoát qua cổng rắn trong gang tấc. Calypso giờ đã trong tay chúa sọ. Sau một vài phút, thốt lên toàn những câu vô nghĩa rối rắm, cuối cùng Pindo cũng hỏi được. Còn cha em thì sao? Tôi không biết. Nữ trinh sát trả lời. Cả thủ phủ giờ đã bị bọn Krakin vây kín. Mọi người đều đang lẩn trốn trong nhà, trên tầng gác mái. Không có gì rõ ràng cả. Chỉ có điều chúa sọ đã đưa ra một đòi hỏi. Đòi hỏi gì cơ? Marika hỏi. Cô gái trộm nhìn Jay rồi quay đi. Giao nộp những người mới. Chúng ta chỉ còn từ đây đến trước bình minh. Bọn chúng đã dựng sẵn đuốc trước khu rừng thiêng để hun khói xua đứa con gái ra. Nhưng khi ánh bình minh đầu tiên vừa ló dạng, nếu chúng ta không giao nộp cả hai, lũ quái thú sẽ tàn sát tất cả mọi người. Mọi cặp mắt đều hướng về Jake. Cậu nhìn thấy vẻ thắc mắc trên vẻ mặt của họ. Cavendrum Rex muốn gì ở chị em Jake mới được chứ? Cậu cũng chẳng biết gì hơn, lắc đầu, tỏ ra bối rối hoàn toàn. Nữ trinh sát lên tiếng. Trưởng lão Tiberius cử chúng tôi đến đây để thương thảo với người U, để tìm kiếm hỗ trợ của họ. Pindor bảo. Tụi em đến đây cũng là vì vậy. Nhưng họ sẽ không giúp. Marika nói thêm. Vì như thế là đi ngược lại với nguyên tắc của họ. Nữ trinh sát bỗng chăm chú nhìn Jake. Nhưng có lẽ chuyến đi của tôi cũng không vô ích đâu. Nếu người U không giúp được thì hy vọng duy nhất của Calypso là phải tuân theo đòi hỏi của chúa sọ. Tính tới nay thì vậy. Marika há hốc mồm. Cái gì? Chị không thể nghĩ tới chuyện giao nộp Jake và chị của bạn ấy cho... Jake nắm tay, bảo nhỏ im lặng. Jake sẵn lòng tự giao nộp mình cho chúa sọ nếu có bất cứ hy vọng nào để tránh một cuộc thảm sát ở Calypso. Nhưng bỗng một giọng nói khàn khàn cắt ngang, một giọng nói mãnh liệt và không khoan nhượng. Không. Jay quay lại, vị trưởng lão đang chỉ thẳng vào cậu, giọng của ông trầm xuống thành một lời cảnh báo. Cơn bão khủng khiếp bắc ngang qua thời gian, xáo trộn quá khứ và đảo lộn cả những năm tháng chưa tới. Cơn bão đang cuộn xoáy quanh cậu bé này. Đó là điều chúng ta vẫn nghi ngờ khi quan sát những vì sao. Vì thế mà chúng ta đã gửi Bạch Úp đến canh chừng cậu bé này. Jake sững người kinh ngạc. Người mới đến không thể bị ném vào bóng tối này được. Vị trưởng lão nói nốt. Nhưng còn Calypso. Jake bảo. Vị trưởng lão cao niên chỏ cây quyền trượng vào cái hồ đóng băng. Thông qua việc này, cậu đã chứng tỏ được bản thân mình. Cậu thuộc về thời gian trường cửu, cũng như ngôi đền này. Ông lại gõ gõ cây quyền trượng xuống nền đá. Để bảo vệ cả hai, người U sẽ đứng lên chống lại bóng tối đổ xuống thung lũng. Vậy mọi người sẽ chiến đấu? Pindar hỏi. Ánh mắt Marika sáng bừng hy vọng. Chỉ còn cách đó... Chúng ta không còn bất cứ chọn lựa nào khác. Jake thấy mình như trần trụi dưới ánh nhìn của những vị bồ lão. Cơn bão khủng khiếp đang giáng xuống tất cả chúng ta. Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi? Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng? Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng? VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.